Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, trong viên đá tung ra cái tổ tông đến. Bạch Hổ Nhai đến bây giờ cơ hồ đã leo lên đến đỉnh phong lên. Dương mắt xem xét không hơn vạn bên trong xa liền có thể đăng đỉnh. Đến một bước này lão đạo sĩ ngược lại không nóng nảy. Chậm ung dung đi tới, xuyên qua vô số sao băng hố về sau trên mặt đất đều là từng đạo to lớn khe rãnh. Xem ra hẳn là bị bảo kiếm cho cắt chém. Mấy trăm triệu năm đi qua, kiếm ý vẫn là quanh quẩn không tiêu tan, tung bay như hồng, rất có sông lên mây xanh chu mặt trời tư thái cùng ngạo khí phía trước những cái kia trào lên canh. Kim sát khí trường hà. Căn nguyên chính là những này dài vạn dặm vết kiếm. Nhìn này quỹ tích kiếm quang năm đó khẳng định là từ trên núi cao bạo phát đi ra. Có vì đâm, có vì bổ, có vòng có điểm, mỗi một chiêu mỗi một thước đều vô cùng đơn giản. Lại có hay không bất luận cái gì dư thừa việc nhỏ không đáng kể. Ra chiêu chính là sát chiêu, quả quyết tàn nhẫn, chiến lược vô tận, nhìn một chút cũng làm người ta đầu váng mắt hoa phun máu 3 lít. Khổ sở cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Vương Đông nhìn một chút là ở chỗ này hoa hoa cùng máy bơm đồng dạng phun máu. Lão đạo sĩ cũng không đi quản hắn. Trên mặt đất lay mấy lần, liền phát hiện một cái đá xanh cái bàn. Hung hăng dùng tay chấn động. Đá xanh đài bị đập nát về sau vậy mà từ bên trong móc ra một đầu vàng óng ánh đại long đến. Nguyên bản này đại long dùng huyền diệu đạo pháp đem tự mình phong ấn, có thể nhờ vào đó né qua tuế nguyệt vô tận xâm nhập, mà giờ khắc này lại bị lão đạo sĩ kia ngang ngược xé nát. Đại long từ ngủ say bên trong tỉnh lại, táo bạo không thôi, rít lên một tiếng lại có tôn giả cửu trọng thiên chiến lực. Hé miệng liền muốn đem người trước mặt nuốt xuống bụng, thượng vị thần thú. Tôn giả đỉnh phong mạ vàng thiên long, Vương Đông lấy làm kinh hãi. Hẳn là năm đó bị trấn áp ở chỗ này đại yêu a, lão đạo sĩ nhẹ gật đầu. Một bàn tay liền đem này đại long cho chụp chết trên mặt đất. Sau đó xe nhẹ đường quen tẩy lột sạch sẽ, ở trên núi mở cái lò sưởi, dùng một cây đại thương cho mặc vào, liền gác ở lò sưởi đi lên nướng. Hỏa diễm tất tất ba ba thiêu đốt, nhìn như nhu hòa cũng không có một đám đều có thể đem yêu giới hải cho đốt xuyên. Thiêu đốt bốc hơi sạch sẽ tất cả nước biển, cái kia lão long đều bị nướng kim hoàng chảy mỡ, tản mát ra cực trí mùi thịt đến, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Vương Đông ở một bên sớm đã là thèm chảy nước miếng. Vội vã không nhịn nổi. Nhưng vô luận là hỏa diễm vẫn là này yêu long đều không phải là hắn có thể đối phó. Nói một câu không dễ nghe, cái kia thân rồng đặt ở chỗ đó hắn đem hết toàn lực đi xé rách một cây thịt nạc đều xé không xuống. Đặt ở miệng bên trong đều nhai bất động, thậm chí sẽ bị nghiền nát răng, áp dập thân thể của mình. Mà lúc này lão đạo sĩ lại từ một bên khác đá xanh đài bên trong lấy ra một cái chim chiếc lồng. Bên trong có một con quang hoa thành ngũ thải mang theo thật dài lông đuôi đại điểu. Ngay sau đó lại tạc ra một cái giếng. Từ bên trong bắt được một đầu cá lớn. Này chẳng lẽ thượng vị thần thú ngũ thải Phượng Hoàng cùng thượng vị thần thú Bắc Minh Đại Côn. Nhìn xem lão đạo sĩ tay đoạn lão đạo. Đem cái kia cá lớn phá vảy mổ bụng. Đem đại điểu mở ngực mổ bụng khứ trừ nội tạng lông tóc. Vương Đông không khỏi trong gió lộn xộn, ngây ra như phỗng, như là ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc đảo mắt tam vị tôn giả cửu trọng thiên đại thần thú, một cái bị nướng, một cái bị nấu canh cá, một cái bị làm thành gà ăn mày, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, kích thích người mỗi một cái vị giác. Vương Đông cho tới bây giờ cũng không kịp cảm thán lão giả phung phí của trời cùng nhanh nhẹn dũng. Mãnh dữ rồi, hắn đã hoàn toàn bị mỹ vị chỗ tù binh, ở nơi đó tránh chuyển xê dịch không ngừng chăm chú nhìn hỏa hầu. bụng bất tranh khí ụp ụp loạn hưởng. Răng rắc, tại yên tĩnh bầu trời đêm bên trong đột nhiên nghe được tiếng vang. Liền xem như châm rơi thanh âm cũng như kinh lôi phích lịch. Vương Đông bị hù một cái giật mình kém chút rơi xuống tiến lò sưởi bên trong. Một cái hỏa tinh đem hắn toàn thân quần áo cùng lông tóc thiếu đi sạch sẽ. Ánh lửa một quyển, dáng vẻ đường đường tuấn giật thanh niên liền biến thành sơn đen sao hắc phong lưu ác hòa thượng. Vương Đông quả thực là khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian thôi động linh lực huyết khí thúc đẩy sinh trưởng lông tóc. Linh quang một quyển hóa thành trường bào, hắn hận hận hướng phía kẻ đầu têu nhìn lại. Đã thấy vừa mới phát ra tiếng vang chính là một khối to lớn ngoan thạch. Cao có 3 trượng 6 thước, chiếm diện tích 4 trượng 9 thước. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá giờ phút này lại bắt đầu không ngừng lay động. Tiểu Hữu, ngươi bổ ra cái kia thạch đầu nhìn xem. Lão đạo sĩ tựa hồ đối với hết thảy đều rõ ràng tại ngực. Lòng tin nắm chắc. Một bên lật tới lật lui cái kia nướng phượng hoàng, một bên khuyến khích Vương Đông. Được rồi, Vương Đông biết nơi đây thạch đầu kinh lịch vương giả đại đạo ngày đêm rèn luyện, đã sớm cứng rắn vô cùng, cho nên hắn tế ra hồng mông hồ lô. Lúc đầu hắn còn muốn thiêu đốt linh mạch tiến hành thôi động đâu. Không phòng phía trước lão đạo sĩ vương giả vĩ lực đã đem hồ lô cho ăn no. Giờ phút này ông xuất kích, phi đao quang mang lóe lên, cái kia thạch đầu liền bị cắt thành hơn vạn cục đá vụn. Bất quá còn đắp lên cùng một chỗ, thạch đã sớm vỡ vụn nhưng nặng nề thổ trạch chi khí không dứt. Tạm thời dán lại, có thể thấy được đao này chạm có bao nhanh, đến cỡ nào phong mang tất lộ đánh đâu thằng đó một chạm về sau Vương Đông phi tốc vương hậu mặt. Thối lui. Trong nháy mắt thiên địa rung chuyển, cái kia một khối đại thạch đầu đột nhiên nổ nát vụn. Từ bên trong đi ra một cái bẩn thỉu ra hỏa tới. Người này rối bời tóc đều kéo tới trên mặt đất đi. Một thân bụi trần dơ bẩn, toàn thân vô cùng bẩn rối bời, tản mát ra mùi gây mũi. Bất quá có thể thấy được hắn xương cốt cao lớn, thân thể khôi ngô. Tán loạn dưới tóc một đôi tròng mắt sắc bén vô song. Thần quang lượt chiếu, hắn một xuất hiện liền có một cây cờ lớn xuất hiện. Phía trên có một đầu bạch hổ chồm hổm trên đó, ngăn cách nơi đây kim qua chi lực cùng uy áp, đem người này bảo vệ một mực. Oanh, có tịch địa thập trọng thiên lực lượng dập dờn. Đem cái kia một thân ô uế cùng mùi thối hết thảy rửa sạch sạch sẽ. Sau đó quanh thân kim qua chiến đao chuyển quấn, xoát xoát xoát mấy cái liền đem cái kia tóc thật dài cùng lôi thôi râu ria cho quát nhẹ nhàng khoan. Khoái nghi nhân, hắn vung tay lên thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Đã thấy là một cái xuất khí anh tuấn trung niên nhân. Trên trán có thể thấy được hào sảng hiên ngang chi khí. Lưng dài vai rộng có thể thấy được là có đảm đương người. Ánh mắt nhấp nháy, tản mát ra một loại đặc biệt nhân cách mị lực đến, làm sao cái tình huống. Có chút vấn đề a, Vương Đông nhìn một chút mặt mũi người nọ lập tức cảm thấy có chút đau dạ dày. Trong lòng có ẩn ẩn không tốt suy đoán, bởi vì mặt mũi người nọ thế mà cùng tự mình có như vậy 6 thành tương tự. Hơn nữa còn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, Vương Thiên Cương. Vương Đông kiên trì, khô cằn hỏi dò, cái gì? Nam tử cao lớn tựa hồ là chưa kịp phản ứng cũng hay là không có nghe tiếng. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Vương Thiên Cương, Vương Đông nhẫn giả trong lòng hoang đường cảm giác tiếp tục nói ra. Ta hỏi ngươi có phải hay không Vương Thiên Cương? Nhà ở Đông Châu thần Chiêu Kinh Thành, danh nghĩa có cái vương phủ, sinh 5 con trai. Cùng hoàng đế là đem huynh đệ, tình cảm lão tốt, anh vĩ nam tử vừa mới bắt đầu còn một mặt mơ hồ. Nghe nghe con mắt liền phát sáng lên, xông đi lên một thanh liền tóm lấy Vương Đông bả vai. Hung hăng lung lay, đúng là ngươi là thế nào biết đến? Nói, ngươi ngược lại là mau nói a. Vương Đông bả vai bị bóp đau nhức, nhè răng trợn mắt dừng lại giãy giụa, thật vất vả mới tránh thoát ma trường. Mặt sạm lại hướng về phía cái kia anh vĩ nam tử chắp tay. Nếu như không có trùng tên loại kia cầu huyết sự tình phát sinh, vậy ta phải gọi ngài một tiếng tổ tông. A, tổ tông. Anh vĩ nam tử Vương Thiên Cương đầu tiên là sững sờ, chợt liền phản ứng lại. Ngươi là ta Vương gia hậu nhân, ta làm sao không biết ngươi a? Đúng, trong cơ thể ngươi hoàn toàn chính xác giữ lại lão tử huyết ta đi này mấy chục năm. Khẳng định lại có một chút trong tộc tiểu bối là ta không quen biết. Mấy chục năm, Vương Đông giờ khóc giờ cười, không chút khách khí đánh gãy đối phương còn muốn thao thao bất tuyệt lời nói. Lão tổ tông, ngươi không biết ngươi đã mất tích mấy chục vạn năm sao? Mấy chục vạn năm, Vương Thiên Cương con mắt trợn trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng, hiển nhiên sự tình vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Nhìn kỹ tự mình xương linh liền đã minh bạch, ta vậy mà tại nơi đây bị một khốn mấy chục vạn năm. Ta nói các ngươi ông cháu hai cái liền đứng ở nơi đó nói chuyện sao? Không muốn tới nếm thử loại này mỹ vị. Lão đạo sĩ thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn đã giật xuống một con phượng hoàng cánh ăn miệng đầy chảy mỡ. Thật là thơm a, ăn ngon, cánh gà, gà đùi, nướng thịt rồng, hầm đại côn a cá của ta canh. Vương Đông sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng hướng phía mùi thịt bốn phía chi địa liền chạy băng băng tới. Một ngụm gặm tại cái kia dầu trơn kim hoàng thịt rồng bên trên. Kết quả thần hà một quyền, một ngụm răng hàm toàn bộ đều bị băng rơi mất. Hừ, các ngươi những này tiểu bối, từng cái ăn sung mặc sướng, quen sống trong nhung lụa rồi từng cái gân cốt lơi lỏng, liền chút thịt đều gặm không nổi đến. Ngày sau nhất định phải hung hăng thao luyện, nhìn ngươi tổ tông ta răng lợi a. Ta răng, Phương Thiên Cương bưng ra đỡ uy phong bát diện tới cùng Vương Đông giật đồ ăn. Một điểm trưởng bối dáng vẻ đều không có, căn bản chính là cái già mà không kính ra hỏa. Không nghĩ tới một ngụm gặm xuống dưới một ngụm răng hàm đồng dạng bị bắn bay, đây là cái gì thịt a? Làm sao cứng như vậy? Ta này răng lợi ngay cả kim thiết đều gặm động, không nghĩ tới ở chỗ này lật ra thuyền. Vương Thiên Cương khóc không ra nước mắt, bị tiểu bối chê cười, ở nơi đó gào thét ồn ào. Vương Đông ở nơi đó mừng thầm, một ngụm răng đã dài đi ra. Lão tổ, đây chính là vô thượng mỹ vị món ngon a, ba đầu tôn giả viên mãn siêu cấp đại yêu, ăn kéo dài tuổi thọ, tương đương với một gốc dược vương, ngươi nói cái gì? Vương Thiên Cương cảm thấy mình huyết đều đọng lại, tựa hồ nghe đến cái gì khó lường tin tức, hóa thân ngốc đầu Nga, lập tức xử tại nơi đó toàn thân run rẩy, hừ hừ ha ha nói không ra lời. Không trách tâm hắn lý năng lực chịu đựng quá thấp, quả thực là phát sinh sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Tôn giả cửu trọng thiên siêu cấp cường giả a, liền xem như hắn nhãn quang cảm giác đều là rơi vào trong sương mù nhân vật thần tiên. Không nghĩ tới ở chỗ này xem xét chính là ba cái, hơn nữa còn là lấy mỹ vị món ngon hình tượng xuất hiện. Lập tức cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Tôn giả, còn cửu trọng thiên, ta vừa mới gặp một cái cửu trọng thiên tôn giả, còn liếm lấy một chút. Ông trời ơi! Vương Đông nhìn thấy vị lão tổ này lộn xộn kinh ngạc, trong lòng lập tức có chút thăng bằng, lập tức tăng thêm một mồi lửa. Lão tổ tông, đừng trước kích động quá sớm a, thận trọng, bình tĩnh một điểm, ngài thế nhưng là đại nhân vật. Vương Đông hướng phía lão đạo sĩ chép miệng, nhìn xem vị đạo trưởng kia tiền bối, lão tổ ngươi vịt điểm tường a đừng đổ, hắc hắc. Này một vị thế nhưng là vương giả, đương thời vương giả nhất niệm mở thế giới, nhất niệm tàu thủy về vương giả, lần này Vương Thiên Cương tinh thần khuấy động đến đỉnh phong một. Thân tóc đều biến thành bạch, đây là bạch hổ huyết mạch khuấy động nguyên nhân, cả người lung la lung lay, thất tha thất thểu, trợn cả mắt lên mà vô thần. Quả thực là nhận xung kích quá lớn. Có điểm giống Vương Đông lúc trước nghe nói Bạch Cốt Đạo Cung là Phật tôn phục ma chi địa thời điểm. Bộ dáng, tâm thần thời điểm, hỗn hỗn độn độn, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không chân thật, hơn nửa ngày Vương Thiên Cương mới chậm tới. Mau chóng tới bái kiến, lão đạo sĩ kia ăn phượng hoàng cánh hướng về phía hai người vẫy vẫy tay liền để bọn hắn miễn lễ. Hắn giật xuống mấy khối thịt rồng, thịt phượng, múc một điểm trắng nõn như thạch trắng canh cá. Tự tay luyện đi trong đó tôn giả đạo tắc cùng còn sót lại khí cơ. Chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng cùng hương non ngon miệng ăn thịt. Sau đó giao cho hai người, Vương Đông cùng Vương Thiên Cương cũng không chối từ cũng không cầu thúc. Hé miệng liền đến cái hồ ăn hải nhét. Phân biệt rõ phía dưới lập tức cảm thấy vô cùng mỹ vị. Ăn ngon đến khó tại nói nên lời. Ông cháu hai người liếc nhau. Đều thấy được đối phương con mắt bên trong nở rộ kỳ quang, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.